Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, dì tai đi. Muramasa, Tây Lưu Hồn Nhai, 80 khu bên ngoài. Hoang vu nơi, tạp chí trùng nơi này có thể nói là mà như tên. Liếc nhìn lại, một mảnh hoang vu tàn phá, khô héo khô nứt mặt đất. Khắp nơi mọc như rừng thạch sơn. Liếc mắt ngắm nhìn ra ngoài, cả vùng đất này không có có đảm nhiệm hà thực vật tồn tại, có cũng chỉ là mấy bụi cây khô. Rất rõ ràng, nơi này là một nơi bên cạnh hoang mạc địa vực, sinh hoạt điều kiện càng gian khổ. Mặc dù Gen nghe nói nơi này chỉ an hỗn loạn nhất, có không ít hư người phản loạn cùng với lưu dân, nhưng từ sau khi đi tới nơi này, Gen đến nay còn chưa thấy một người. Nghĩ đến, hẳn là vùng đất này có chút bát ngát. Gen làm ở chỗ này, vừa vặn không người đi. Sau khi đi tới nơi này, Gen đã chuyển đổi thành linh thể. Vẫn là món đó màu bạch kim ngự thần báo. Nhưng ở bên ngoài mặt, còn khoác một món hắc kim sắc đội trưởng vũ đan dệt. Sau lưng, thêu một cái to lớn 5 chữ. Gen tại sau khi đi tới nơi này, hơi hơi liếc một cái, lại tùy ý ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Nentu đem Muramasa dẫn đến chỗ này. Một lát sau, Nentu thân ảnh lặng lẽ hiện lên Gen bên người, rồi sau đó hướng Gen quỳ một chân xuống. Gen đại nhân, hả, ta không phải nói cho ngươi, đừng làm những thứ này có hay không sao? Nentu đến, Gen đã sớm cảm giác được, nhưng Nentu hành vi lại để cho Gen có chút bất mãn cau mày. Vẫn là tỏ ra câu nệ như vậy à. Gen lắc đầu một cái. Gặp Nentu không nhúc nhích dung dáng vẻ, ngược cũng lười nói nữa. Lại hỏi, nếu ngươi tới nơi này, như vậy Muramasa câu trả lời đây. Muramasa đang hướng về nơi này chạy tới. Ngài nói đúng, hắn phi thường hữu hiệu. Hắn không thể không đến. Ừ, nguyện ý tới liền tốt. Gen gật đầu một cái, rồi sau đó chậm rãi đứng dậy, nắm Nentu cánh tay, đưa nàng mang theo, rồi sau đó tại nàng ánh mắt nghi ngờ trong, một cái đạn chỉ, gầy tại Nentu trên trán, thật là đau, tại Gen tận lực dưới sự khống chế, hắn cường độ vừa có thể xuyên thấu thép ra, lại sẽ không làm thương tổn đến Nentu, chỉ sẽ để cho Nentu cảm giác đau đớn, huyền nhất đạn chỉ. Nhượng Nentu không nhịn được bể đầu kêu đau, khóe mắt mang theo tí ti nước mắt, ủy khuất nhìn Gen, thấy Nentu dáng vẻ, Gen cười cười, nói, đây là cho ngươi trừng phạt, ai bảo ngươi không nghe lời ta. Được, ngươi cũng đi nhanh đi, trở về Tĩnh Linh Đình đi, đừng ở chỗ này ở lâu, ta là ngài kỵ sĩ, ta, chấm ngoặc kép, tốt Nentu, nghe lời. Không đợi Nentu nhiều lời nữa ngữ, Gen sầm mặt lại, thô bạo đem cắt đứt, nghiêm ngặt nghiêm mặt, nhượng Nentu không dám phản bác. Ngoặc kép, phải Nentu do dự một chút, mới gật đầu một cái, xoay người rời đi. Huyền Tĩnh Tĩnh nhìn Nentu phương hướng rời đi, ánh mắt tha có thâm ý, khóe miệng cũng là nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra nói cười lạnh. Mấy chục phút sau, một đạo thân ảnh thon dài ấn nhập huyền mi mắt, màu tím lông tơ trường báo, 10 ngón tay đầu ngón tay chỉ giáp trưởng độ ít nhất vượt qua 10 phân. Trên hốc mắt, mang theo tương tự hắc nhãn vành mắt như vậy màu tím nhãn ảnh. Người tới, cũng chính là Gen làm chờ đợi Muramasa. Senju Gen, nhìn Gen vậy có nhiều chút đặc lập độc hành. Không giống với Tĩnh Linh Đình bên trong tử thần mặc quần áo trang sức. Muramasa chân mày hơi nhíu lại. Thử dò xét tính hỏi, Gen nghe vậy, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, đánh giá trước mắt Muramasa, không nói gì, Senju Gen, người mục đích là cái gì? Tại sao phải đem ta dẫn tới đây? Chẳng lẽ người chuẩn bị thay Tĩnh Linh Đình tử thần, giải quyết hết ta đây cái, uy hiếp Tĩnh Linh Đình họa lớn sao? Muramasa híp híp mắt, trong mắt mang theo chút nguy hiểm ánh sáng. Nghe nói như vậy, huyền nhất sững sờ, ngay sau đó chính là ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha ha, Muramasa à, Lời này của ngươi thật đúng là có thú a. Ngươi đang cười cái gì? Gen tiếng cười, nhượng Muramasa có chút không vui nhíu mày lại. Trong lòng cũng là vô danh giận lên. Gen trong tiếng cười, tràn đầy đối với hắn khinh thường. Không có gì, chỉ là bởi vì ngươi cuồng vọng làm người ta bật cười mà thôi. Gen cười khoát khoát tay, nói ra một câu lệnh Muramasa thêm nổi giận lời nói. Nhưng ở Muramasa còn chưa nổi giận trước, Gen lại nói, tốt Muramasa, người nghĩ biết rõ hưởng hà phong ấn chi địa, giải hòa phong phương pháp, đúng không? Cái này vừa nói, Muramasa lửa giận líu lo tát, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Gen, gật đầu một cái, người đã biết rõ, như vậy vì sao hỏi lại? Ừ, rất tốt, người thừa nhận liền tốt. Gen gật đầu một cái, tựa hồ đối với Muramasa trả lời cảm thấy rất hài lòng. Người nghĩ biết rõ hết thảy, ta đều biết rõ, nhưng ngươi có thể hay không đạt được ngươi muốn câu trả lời. Liền muốn nhìn ngươi bản lĩnh. Gen chậm rãi đưa ra tay trái, hướng Muramasa phương hướng, ngoắc ngoắc năm ngón tay, nói, đến, nhượng ta biết một chút về lực lượng ngươi. Kia nghe nói có thể làm cho chảm phách đao làm phản chủ nhân lực lượng. Nếu như ngươi có thế để cho ta chảm phách đao làm phản ta, có lẽ ngươi thì có cơ hội đánh bại ta a. Gen nhíu nhíu mày, trên mặt mang một đạo tươi cười, ung dung thêm ổn định, tựa hồ căn bản là không có đem Muramasa lực lượng coi ra gì. Ngươi, Muramasa cặp mắt mị mị, trong lòng giận dữ. Mặc dù hắn biết rõ đây là Gen phép khích tướng, nhưng nội tâm của hắn trong vẫn như cũ không thể kiềm chế căm phẫn. Người đã muốn kiến thức ta lực lượng, ta đây liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Muramasa tay trái hướng phía trước duỗi một cái, màu tím linh áp lửa thoáng hiện lên, một cái chảm phách đao lại ra hiện tại trong tay hắn. Tay hắn cầm chảm phách đao, bước chân đạp một cái, đem mặt đất dẫm đạp bể. Rồi sau đó cả người bao phủ tại màu tím linh áp bên trong, hướng huyền bạo hướng mà tới. Nhìn Muramasa đao tại trong mắt không ngừng phóng đại, Gen nụ cười trên mặt thu liễm. Ta nói, nhượng ta kiến thức ngươi kia có thể làm cho chảm phách đao làm phản chủ nhân lực lượng, mà không phải ngươi loại nhỏ yếu này chảm kích. Cheng, một đạo khẽ rên, Gen tay phải hướng phía trước tìm tòi, trực tiếp đem Muramasa chảm phách đao cầm, rồi sau đó trong mắt tàn khốc chợt lóe, lòng bàn tay chợt vừa dùng lực, rồi sau đó, Muramasa chảm phách đao, giống như thủy tinh một dạng, yếu ớt không chịu nổi, tại huyền nhất cầm bên dưới, sụp đổ, hóa thành mảnh vụn rơi xuống trên đất. Muramasa con người không nhịn được co rụt lại, theo phía sau sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn rút người ra vừa lui rời đi ngoài trăm thước, rồi sau đó lần hai sử dụng chính mình linh áp, đem chảm phách đao ngưng tụ mà ra. Sau đó, rất tốt, đã như vậy, dì tai đi, Muramasa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.